Chồng sói, chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thủy Thời lập tức rụt cái tay còn chạm vào bờ môi của Phù Ly về rồi lại âm thầm xoa xoa đầu ngón tay tê tê nhẹ nhẹ. Với vẻ né tránh và lúng túng, cậu thoáng liếc nhìn Phù Ly vẫn đang nhìn mình chằm chằm. Thủy Thời hắng giọng, nhưng người đối diện cứ nhìn cậu. Cậu như không còn chỗ trốn trong tầm mắt hắn. Thủy Thời có hơi thẹn quá hóa giận. Làm gì vậy chứ? Mình cứ nhét đấy. Làm sao? Không ăn thì nhổ ra. Cứ nhìn người ta chòng chọc là định dọa ai hả? Suy nghĩ thì vênh váo thế đấy. Chứ hành động lại thẳng thắn vô cùng. Phù Ly chỉ thấy Thủy Thời ôm bát. Cái mông trên ghế chậm chậm đổi hướng cho đến khi tấm lưng gầy gò chuyển sang đối diện với mình. Sau đó cậu cúi đầu và lặng lẽ lùa cơm ăn trong hoảng hốt. Nhìn vành tai ửng hồng của thú cái, Phù Ly nhai nát hạt dẻ, vỏ còn không nhổ mà cứ thế nuốt thẳng vào. Nhạt thếch, Phù Ly lại để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, xé phăng một miếng đùi cừu gân guốc và nhai cực kỳ kỹ lưỡng. Sau khi nghe tiếng nhai nuốt hung bạo của người sau lưng, Thủy Thời thấy sống lưng lạnh toát, co rúm thành một cục tròn tròn. Ăn xong, cậu vội vàng đặt bát đũa lên bàn bếp đánh tiếng cạch rồi chạy thục mạng ra ngoài cho ngựa và sói ăn. Lọn tóc cứng và dày rủ xuống trán Phù Ly, che lấp ánh mắt sắc bén của hắn. Hắn nhìn chằm chằm theo bóng lưng hoảng hốt của Thủy Thời. Cặp con ngươi dựng thẳng gườm gườm, rồi hắn nuốt thịt, không nhìn theo nữa. Trạng vạng tối, gió mùa đông xào xạc trên những nhánh cây khô. Cành cây rũ mình đánh rơi những mảng tiết và xương óng ánh. Chúng bay là tả như tiết rơi đầy trời. Thủy Thời ra ngoài mới thấu cái lạnh. Thậm chí bé ngựa đen đam mê ấm áp phải chạy vào nhà trước. Thủy Thời không có đối tượng để trần trừ thêm nên chỉ đành dậm chân. Xoa xoa tay và cùng trở vào nhà. Mà cậu quyết định rồi. Giờ phải ôm bó củi lớn vào nhà nhen cho ấm áp mới được. Chứ nhỡ đâu cậu lại sợ lạnh. Rồi sẽ tuân theo bản năng mà chui đại vào cái bất cứ chỗ nào âm ấm thì sao? Tất cả là do cái lò sưởi thiên nhiên đã trở về. Chẳng qua giờ hắn không phải lò sưởi ấm áp mà đã thăng cấp thành lò thiêu. Vớ vẩn là cậu thành cho bỏ được vào lọ luôn ấy chứ. Nói thế nào thì thể lực cậu cũng chẳng ra gì. Còn xa lắc xa lơ mới mạnh được bằng Trịnh Đông Sinh. Chỉ là lúc nhìn số củi ngày một cạn dần trong kho. Thủy Thời lấy làm giàu dĩ. Hầy, cả đống việc phải làm. Việc gì cũng khó. Bảo sao cậu cảm giác dù là lúc không nhận làm đồ thủ công thì nhà ông Trịnh vẫn bận bịu vô cùng. Trong cuộc sống nhà nông bình thường, việc ăn mặc, củi gạo hàng ngày đều do gia đình họ đích thân lo liệu. Mỗi thành viên đều cần góp sức. Nhưng cậu thấy sống thế này rất thực tế. Chí ít cũng tự do và sôi động hơn những tháng ngày ngồi đối mặt với bốn bức tường trống rỗng. Thủy Thời chèn củi xuống miệng bếp sưởi dưới giường. Đang nhen thêm cỏ khô dẫn lửa thì toàn thân cậu bỗng chốc cứng đờ. Không cần quay đầu lại, Thủy Thời cũng cảm nhận được ánh mắt dọi thẳng xuống lưng. Đứng ở cửa phòng, Phù Ly nhìn, bé con, hí hoáy và không ngừng phân tích. Học tập hành động cũng như thói quen của một con. Người, mà đại diện là Thủy Thời. Chẳng qua cậu ấy lúc nào cũng thế. Cần mẫn như một chú ong mật bay tới bay lui. Nghĩ đoạn hắn lại nhớ về thung lũng hoa dưới khe núi Đông Sơn. Nơi đó có bạt ngàn ong mật và hằng hà sa số những tổ ong to lớn. Chắc hẳn Thủy Thời chưa từng ăn thử thứ mật ong ngọt ngào này. Hồi bé, Phù Ly từng cùng vua sói nhỏ tuổi lén lút xuống thung lũng hoa. Nhưng quả nhiên là trẻ người non dạ. Họ đã phải trả giá cho sự liều lĩnh của mình. Thế là, sau đó, một người một sói ôm cái mặt sưng vù trở lại bầy. Khiến cả đám sói trắng lũ lượt ra xem đầy thích thú. Phù Ly còn đỡ, ong mật hiếm đốt hắn hơn. Chứ vua sói nhỏ tuổi thì bị đốt cho thê thảm. Môi sưng vù, cặp mắt xanh xoe tròn cũng chỉ còn một kẽ hở. Sói ta phải núp trong ổ sói mẹ đến khi lộ được mắt mũi thì mới dám khiêm tốn bước ra. Bấy giờ, mẹ, ra lệnh, sói trắng còn bé thì không được đến gần thung lũng hoa. Phù Ly buồn như đưa đám xong vẫn nghe lời. Chẳng qua ngay đêm đó, Trong lúc hắn và cậu em mặt sưng đang ngủ li bì, mẹ sói lại một mình đi ra ngoài. Khi nắng mai dần hửng, bà mang theo sương sớm và mồ hôi thả xuống trước mặt hai anh em một khối sáp ong khổng lồ. Còn bé, ong thợ, Lâm Thủy thời trước mắt cuối cùng cũng làm hết việc. Thậm chí đã rửa đôi chân trắng trẻo xong xuôi rồi chui tọt vào tấm chăn ấm áp. Nằm giúp mình, không nhúc nhích, đêm đã về khuya, Thủy thời đã tắt đèn dầu. Phù Ly đứng bên khung cửa tối tăm, đầu hơi cúi, lưng dựa tường, lẳng lặng nhìn Thủy thời đắp chăn trên giường đất. Có thứ ánh sáng vàng trầm lấp loáng trong sâu tận đôi mắt hắn. Chỉ thấy thú cái nằm xuống chưa được bao lâu là bắt đầu cọ tới cọ lui. Dục ra dục dịch, chốc lát sau, Phù Ly ngửi được mùi thơm phức và mùi thảo dược đắng nhẹ trên da thịt con thú yếu ớt. Bên cạnh đó còn có mùi thoang thoảng của máu tanh. Ngửi thấy máu, hắn lập tức nhíu mày. Đoạn âm thầm đến gần cái ổ chăn, ngọ nguậy, Thủy thời đang làm gì ấy hở? Cậu đang bôi thuốc đây mà. Cậu ca nhi gầy yếu quá. Sức tí ra mà đã lâu lành rồi. Huống hồ là hôm đó còn bị dây thừng mài rõ mạnh. Nhưng hễ nghĩ đến việc Phù Ly đang ở trong phòng là cậu lại ngại chết. Hoàn toàn không thể thản nhiên như lúc trêu Trịnh Thừa ăn cái người toát ra mùi quân tử nồng nàn hôm bữa. Thủy thời thừa biết cặp mắt Phù Ly tinh như cú vọ. Đối với hắn, nhìn trong đêm còn rõ hơn ban ngày nữa. Vậy nên cậu đành phải ởi đồ trong chăn rồi từ từ bôi thuốc. Đang vừa hít hà vừa bôi mấy chỗ chảy ra trên ngực thì Thủy thời chợt thấy chăn trên đầu bị xốc lên. Thủy thời kinh hãi ngẩng đầu. Một bàn tay cứng như sắt đã đè lên ngực và dễ dàng ghìm chặt cậu. Nào, anh làm gì đấy? Để trần em lạnh. Thủy thời vội vàng đẩy cánh tay ra xong chỉ thấy Phù Ly lại gần mình hơn nữa. Mái tóc thắt bím của tay. Dã thú, đã được cậu gội sạch. Giờ mái tóc đen dày và khô ráo lũ lượt chảy xuống da Thủy thời. Làm cho cậu phải hít thật sâu. Thủy thời muốn bỏ chạy mà lại bị khống chế. Khi hơi thở của đối phương phả vào da ngực, cậu khe khẽ run lên. Đôi co chốc lát, sau khi ngửi cái mùi nhàn nhạt còn lưu lại trong vết thương cũng như mùi của thuốc, Phù Ly tự động lùi về sau, đẩy cửa và nhanh chóng biến mất trong đêm. Thủy thời đành phải đỏ mặt mặc đồ rồi vịn cửa nhìn ra. Dưới ánh trăng, bốn bề tĩnh lặng, không có dấu vết gì. Cậu đi đi lại lại trong phòng. Cuối cùng sang phòng phụ túm gáy sói con và kéo nó vào chăn. Chỉ để lộ đôi tai nhúc nhích và đôi mắt xanh lam còn ngơ ngơ ngác ngác. Hừ, mình giữ tên nhãi này trong tay. Còn sợ gì Phù Ly không trở lại. Nhìn Thủy thời trưng ra vẻ mặt u ám. Sói con cảm thấy cực kỳ bất ổn. Ngựa con thấy thằng danh dạo này suốt ngày hoanh hoang với mình gặp nạn thì vung vẩy cái đuôi. Ra chiều khoái trá. Thủy thời ôm sói con, chờ rồi lại chờ, thế rồi thiếp đi lúc nào không biết. Cậu không biết Phù Ly đã lẳng lặng quay về và bôi thảo dược màu xanh lá trong veo ở Đông Sơn lên vết thương trên mình cậu. Thậm chí hắn còn ấn vết thương trúng tên của mình một phát. Sau đó mới nằm xuống ngủ bên cạnh Thủy thời. Sáng sớm, khi vẫn mê man, Thủy thời cảm giác trong chăn ấm áp, vết thương nhức nhối đã nguôi đi. Toàn thân dễ chịu, mở mắt, cậu thấy bên cạnh đang nằm một người to lớn như từ đâu mọc ra một quả đồi. Nắng mai chiếu vào qua khung cửa sổ, đậu trên mặt bàn gỗ. Ở góc bàn là một khối sáp ong trong suốt và rỉ mật. Khối sáp bốc lên mùi hương ngọt thanh, hấp dẫn. Hôm qua không chỉ có mình Phù Ly mà còn có cả hai cha con ông Trịnh vượt đường đêm trở về từ thị trấn. Vị khách rất hài lòng với hàng mẫu của họ. Bây giờ đợi họ hoàn thành đơn hàng là xong. Hai người hồ hởi về nhà. Thấy Đông Sinh không lên núi mà lại nằm nhoài trên giường sưởi thì lấy làm bối rối. Anh ba là người chăm chỉ nhất nhà. Bình thường bất kể loại thời tiết nào cũng không thể cản anh đi săn thú. Huống chi là một ngày đẹp trời như hôm nay. Sao bình minh đã lên mà chưa ra ngoài nữa? Hôm nay trời nắng đẹp lắm mà. Ông Trịnh vội hỏi han. Thằng ba sao thế? Ốm hả? Đông Sinh vừa xoay người lại. Hai cha con đã giật thót mình. Trên cổ anh có dấu vết của một vòng thít đỏ. Giọng nói cũng khản đặc. Cha, anh cả, con có chuyện muốn nói với hai người. Sau đó Đông Sinh kể lại chuyện gặp Phù Ly hôm qua. Cuối cùng còn cảm thán. Sao cậu ta mạnh vậy nhỉ? Hỡi ôi, mạnh chẳng giống người ấy chứ. Ông bác vội trừng anh. Bậy bạ, mạnh hơn mày là thành không giống người hả? Cái thằng nhãi này muốn ăn đòn phải không? Hiếm có lần anh cả nói chúng trọng tâm. Cha, hay là mình đến thăm Thủy Nhi và cậu ân nhân đấy xem sao? Có gì quan sát thêm rồi hẵng nói. Ông Trịnh thấy cũng có lý. Nhưng kinh nghiệm tích lũy lâu năm giúp ông luôn làm việc cẩn trọng và đáng tin cậy. Ông liền gọi Vọng lên báo với Thủy Thời. Bảo rằng đợi lát nữa nhà ông cơm nước xong xuôi sẽ ghé qua thăm nhà cậu. Trước đấy ít lâu Thủy Thời đang ngồi rung chân trước bàn và xúc mật ong ăn trong sung sướng. Sói con cũng hưởng ké một phần. Ngon đến mức nó lúc lắc đầu mãi. Lúc này, nghe tiếng ông Trịnh dưới núi gọi mình. Thủy Thời ra ngoài đáp lại một câu rồi trở về trong tâm trạng thấp thỏm. Cậu liếc nhìn Phù Ly đang nghỉ ngơi. Anh ấy có mái tóc xõa tung và cứng rắn. Cơ thể vạm vỡ. Mỗi lần mở mắt, anh lại đem đến cho người ta cảm giác khó thở. Lấy đâu ra người nào giống Phù Ly chứ? Anh ấy quá ngang tàng và tự tại. Thủy Thời ngẫm nghĩ, gãi đầu, khi liếc qua cái đuôi tết bím xinh đẹp của bé ngựa đen. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Thế là, cậu dề dà lết đến cạnh Phù Ly. Nhìn quả đầu lộn xộn như bờm sư tử của hắn mà đôi bàn tay nhỏ bé lại vô thức giật nhẹ. Phù Ly, à thì, em bảo anh cái này. Thầy thuốc dặn muốn dưỡng bệnh thì trước tiên phải tết tóc cách trương.